quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 247, đối nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột nước của nhất phẩm hương chính là tốt, bôi lên trên mặt sẽ không có để lộ một tia phấn, lại là sẽ làm nữ tử làn da như ngọc, mềm ấm tinh tế, kiều mỹ khả nhân. Đáng tiếc một bộ có giá cả thực quý, thế nào cũng phải muốn hơn 1.000 lượng bạc mới có được. Tạ phủ ngay cả cấp của hồi môn cho nữ nhi, tổng cộng tính xuống dưới cũng là không có bao nhiêu. Cho nên tạ thị nào có thể mua tới được hương phấn của nhất phẩm hương, trên người nàng dùng hương, chỉ cần vừa ngửi liền biết là loại hương phấn thông thường. Hương phấn của nhất phẩm hương nổi tiếng toàn kinh thành, chỉ cần dùng qua trên người tất nhiên là sẽ có một cổ mùi hoa thanh đạm, chẳng sợ có tắm rửa qua lúc sau, quần áo cũng đều là có lưu lại một tia hương vị. Mà tốt là tốt, chính là lại vẫn là thực quý. Kim thị vừa thấy bộ dáng keo kiệt của tạ thị, trong lòng liền bùng lên lửa giận. Ngươi liền ở trong phủ ngốc đi. Nàng nói xong, liền được một đống bà tử nha đầu vây quanh cùng đi ra ngoài, cũng là lưu lại tạ thị một mình đang đứng đó cắn môi, đem một khuôn mặt nàng chọc cho tức tới xanh mét. Kim thị ở cửa Tuấn Vương phủ truyền lên bái th yêu tạ ép của chính mình, mắt cũng là nhìn thẳng đứng ở cửa. Hình đến là giống, chính là thần thái vẫn là kém quá nhiều, cùng những cái thái thái nhà quan ra đó so sánh với, chỉ riêng là khí độ mặt trên, liền đã kém cỏi rất nhiều. Đương nhiên một thân quần áo này vật liệu may mặc cũng là không kém, nhưng cũng là đã xuất hiện ở trong kinh từ mấy năm trước, cũng là đã có không biết bao nhiêu người mặc qua. Tống phu nhân mời, quản gia đi ra làm động tác mời cũng là để Kim thị đi ở phía trước. Kim thị sửa lại ống tay áo của chính mình, lại là ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước bước đi. Có thể để nàng vào phủ, điều này đã nói lên tình nghĩa của hai nhà vẫn là còn, sự tình cũng không có nghiêm trọng như Tống Minh Giang nói. Mà nàng tưởng tượng đến đây cũng là càng thêm không thích cái nữ tử tên Thẩm Thanh từ kia. Đều là vì cái thứ gà mái không biết đẻ trứng kia, liền làm nhi tử vốn hiếu thuận nhất của nàng, hiện tại lại sinh ra ngăn cách với mẫu thân. Lúc Kim thị đi vào trong phủ, liền thấy Tuấn Vương Phi đang ngồi dựa nghiêng người trên chiếc ghế tử đàn được điêu khắc tinh xảo, tóc dài đen mượt được búi thành kiểu mẫu đơn trang nhã. Đỉnh đầu nghiêng có cắm một cây châm vàng châu thoa, bên trên gắn một viên chân châu lớn, tùy thời cũng có thể thấy được ánh châu sáng. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là quần áo hôm nay bà mặc làm như một tầng điệp một tầng, giống như đóa hoa muốn nở rộ giống nhau, tóc đen mượt mà cũng không thấy một sợi tóc bạc, thậm chí còn có chút nhàn nhạt thanh hương, đến là cực sạch sẽ. Ngồi đi, Tuấn Vương Phi tùy tiện chỉ một chút vào vị trí bên cạnh. Kim thị cũng là đi tới, vội là tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Mà nàng lúc này nhìn chằm chằm vào mặt mày của Tuấn Vương Phi. Một cái nhìn này làm gan nàng đều là sửng sốt, Tuấn Vương Phi này tuổi cũng đã không còn trẻ, vậy mà cảm giác bà so với cái cô nương tuổi còn trẻ như tạ thị còn muốn đẹp hơn mấy phần. Tỷ tỷ dùng cái hương gì a, này trên người hương thơm cũng thật là đặc biệt, khí sắc so với trước kia cũng là muốn tốt hơn rất nhiều. Người nói cái này a, Tuấn Vương Phi cười, lại là nhẹ vỗ về sợi tóc của chính mình. Mùi hương nhi nhàn nhàn này, bà đến là thực sự yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương đạm lại sạch sẽ, lại là thoải mái thanh tân, đi ra ngoài cũng đều là có không ít người hỏi. Đây là thê muội của tiểu tức phụ nhi tử nhà ta tự tay làm được dầu bôi tóc đưa cho ta dùng. Về phần sắc mặt a, bà lại là cười, còn không phải đều là do hương phấn của nhất phẩm hương cấp dưỡng mà thành. Mà một câu thê muội kia cũng là thành công làm ý cười trên mặt Kim thị cư không nanogam cứng đi lên. Quần áo hôm nay thì tỉ mặc trên người cũng thật là đẹp, không biết đây là được làm từ nơi nào. Kim thị liếc mắt một cái liền nhìn chúng một thân quần áo này, cũng là tưởng tượng thấy thân quần áo này nếu là mặc ở trên người chính mình kia phải có bao nhiêu phú quý a, đây là do con dâu ta thân thủ làm được. Tuấn Vương Phi chỉnh lại quần áo của mình, bên ngoài đến là mua cũng không được a, hiện tại quần áo trên người bà, phần lớn đều Thẩm Thanh Dung thân thủ tự làm. Thẩm Thanh Dung không có việc gì liền sẽ làm quần áo, bất quá nàng chỉ có làm vào ban ngày, vào đêm là sẽ không động vào châm tuyến, sợ làm bị thương mắt. Mà hiện tại nàng làm quần áo đến là làm cực nhanh, cơ hồ một ngày là làm được một kiện, cũng vì vậy mà quần áo của Tuấn Vương Phi cũng là dư giả đến cơ hồ là mặc không hết. Nụ cười trên mặt Kim thị rốt cuộc là không duy trì nổi nữa. Đương nhiên lúc này nàng thật là hối hận, lúc trước như thế nào, liền không có cho nhi tử của chính mình cưới đến Thẩm Thanh Dung. Nàng lúc ấy chính là nghĩ Thẩm Thanh Dung không có của hồi môn gì. Mà nàng cũng không có khả năng cho nhi tử của chính mình cưới một cái tức phụ không có của hồi môn. Chính là hiện tại đâu, của hồi môn của người ta chính là Thập Lý Hồng Trang. Mà cách đó không xa còn đặt một khối san hô màu đỏ đậm cao gần 2 mét, được hạ nhân trà lau không nhiễm một hạt bụi. Mà mỗi lần nhìn thấy khối san hô lớn màu đỏ đậm này, không chỉ là nàng, tất cả mọi người là sẽ nghĩ đến giá của nó. Hơn 20 vạn lượng bạc đương nhiên còn có, đó là lúc trước cơ hồ đều là oanh động toàn kinh thành, hơn 200 đài của hồi môn kia của Thẩm Thanh Dung. Tim thị không khỏi nắm chặt quần áo của mình, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Nếu không phải nàng ánh mắt có chút thiền cận như thế, nếu là nàng làm nhi tử sớm chút cưới Thẩm Thanh Dung, hiện tại khối san hô này chính là của nàng, mấy trăm đài của hồi môn kia cũng là của nàng. Ngay cả một thân bách hoa y mà Tuấn Vương Phi đang mặc ở trên người này, còn có hương phấn của nhất phẩm hương, chỉ cần có bạc nàng muốn dùng nhiều bao nhiêu mà không được. Mà nàng từ đây về sau ở trong kinh cũng đều là cái người có thân phận nhất đẳng, liền càng không cần phải nói Thẩm Thanh Dung này 3 năm ôm 4 cái, bọn họ tống hương khói đã sớm đã không cần phải sầu lo. Mà hiện tại đều là đã gần nửa năm qua đi, cái bụng của Tạ Thị vẫn là không có động tĩnh gì. Nàng càng muốn, trong lòng liền càng là không cam lòng, mà càng là không cam lòng, trên mặt vặn vẹo cũng liền càng thêm phần khó coi. Tuấn Vương Phi bất động thanh sắc chú ý đến nàng, vừa thấy đến Kim Thị trong mắt đều là vẻ ghen ghét không che giấu được, bà lúc này mới thật sự là cảm giác được chính mình thế nhưng thực sự dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Nhiều năm như vậy, không chỉ có bạc còn có rất nhiều vật đều là bà cấp cho bọn họ. Húc Nhi nhà bà nói rất đúng, tống giá những người này thực sự là không đáng kết giao, vẫn là sớm chút chặt đứt mới tốt. Vốn là không phải cái thân sinh tỉ muội gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bà đã làm nhiều sự tình như vậy, cũng là giúp tống gia mười mấy năm, cũng là đủ để không thẹn với nữ tử tống gia kia từng xưng tỉ muội chi kỷ với bà rồi. Tỷ tỷ đến là cưới được một cái tức phụ tốt, Kim Thị nói, nhưng trong lòng lại chua lòm. Lời này nghe tới quả nhiên không thoải mái, chẳng những là của vị chua, còn nghe như có gai trong đó. Tuấn Vương Phi chỉ là cười một cách xa cách, bất quá chính là một mảnh hiếu tâm của hai tử thôi. Bà kêu người làm bưng trà qua, rồi sau đó liền ngồi ở nơi đó thong dong uống trà, lại không cùng Kim Thị nói chuyện với nhau. Mà Kim Thị lúc này ngồi một bên lại không ngừng tự thổi phồng nhi tử của chính mình, nói là Tống Minh Giang ở trong học viện đọc sách được phu tử khen ngợi bao nhiêu, văn chương viết có bao nhiêu tốt. Ngay cả phu tử đều là nói, nhà nhi tử nhà nàng nhất định sẽ đỗ trạng nguyên. Mà Tuấn Vương Phi nghe, khóe miệng vẫn luôn là treo một mặt cười nhạt, chính là trong lòng lại là không khỏi cười lạnh. Nàng thật đúng là coi cái danh trạng nguyên này như là cải trắng sao, nói thi đậu liền có thể thi đậu. Đúng, Tống Minh Giang học vấn là tốt, nhân phẩm cũng không phải quá kém, chính là có một cái nương như vậy, đều là đã đem tiền đồ của nhi tử hủy hoại. Đừng nói hiện tại thi không được, liền tính là hắn thật sự thi đậu trạng nguyên, nhưng nếu không có người thay hắn chuẩn bị cuối cùng không biết tiền đồ có thể có được bao nhiêu. Nói không chừng, ngay cả một chức quan trong kinh cũng đều là không vớt được một cái. Mà Kim Thị vừa nói đến những chuyện này, quả thực đều là có chút nói không dứt miệng. Tuấn Vương Phi nghe trong lòng thập phần không kiên nhẫn, bà đá đá chiếc giày trên chân chính mình, cuối cùng vẫn là nhẫn nại ngồi ở chỗ kia. Vương Phi, nhóm tiểu công tử nhà ta tới. Cách chương.